Mẹ ấp em trai vào ngực, mặt vùi vào vai em trai, nói như sắp khóc. Con chào chị bé đi. Nếu còn sống, hôm nay chị tròn 12 tuổi rồi đấy. Con cầu cho chị bé thanh thản lên đường đi nào. Chị con sẽ được chuyển kiếp lên thiên đàng. Chị con sẽ là thiên thần, sẽ không còn khổ, không còn phải đau đớn nữa. Quần áo của tôi cháy đùng đùng, người tôi trở nên nhẹ bẫng. Tôi bị bóc rời khỏi bức tường ố đầy vệt nước mưa. Làm sao thế này? Sao tôi không thể tiếp tục ở lại nơi góc nhà rinh rích tiếng chuột chạy? Sao tôi không thể ở lại tiếp tục làm con của mẹ? Mẹ ơi, hãy nhìn con đi. Nhưng tôi không thể cất nên lời. Trong phút chốc, tôi thấy mình bị tan loãng vào hư không, nhẹ như một hơi thở dài. Quý vị và các bạn vừa nghe những trang truyện ngắn không thể cất lời của nhà văn Phong Điệp. Biên tập viên Văn Nghệ có đôi điều chia sẻ về truyện ngắn này. Bao trùm cả câu chuyện là một không khí buồn bã, u uẩn, nặng nề. Nhân vật đứa con và người mẹ từ đầu đến cuối chuyện tuyệt nhiên không nói với nhau một câu nào. Đứa trẻ độc thoại một mình trong bóng tối, ở góc giường, lầm lũi, câm nín và cô đơn. Ta như có cảm giác, có điều gì gần gợn, ám ảnh, váng vất bởi câu chuyện xoay quanh đứa con và người mẹ. Tại sao đứa trẻ ấy không thể cất lời? Tại sao nó không sẻ chia những ẩn ức buồn bực và nỗi cô đơn bị bỏ rơi với mẹ nó? Tại sao nó không thổ lộ hết mọi điều với mẹ, ngay cả những lúc nó và mẹ chỉ cách nhau một cánh tay? Chi tiết, nó nằm xuống chiếc giường của mẹ, hít hà mùi mồ hôi quen thuộc và mùi sữa thơm còn vương trên miệng đứa em mới sinh. Là chi tiết xúc động, gợi cho chúng ta cảm nhận rõ ràng nhất về sự cô đơn lạc lõng của đứa trẻ ngay trong chính ngôi nhà của mình. Người đọc, người nghe như nín thở, nghẹn ứ bởi cảm giác cô đơn bao bọc, không thể nói được, không thể khóc được của nhân vật. Tất cả vỡ òa ra cho đến câu văn cuối cùng của thiên truyện. Đứa trẻ ấy là một hồn ma. Nó đã chết cách đây 12 năm. Nó không rời khỏi ngôi nhà của bố mẹ. Nó lẩn khuất quanh đây, nơi góc giường, xó bếp, đầu sân, như muốn chứng kiến tất cả cuộc sống xảy ra với bố mẹ, với sự có mặt của đứa em nó vừa mới ra đời. Nó vừa muốn mẹ biết nó đang ở quanh đây, vừa như lẩn trốn. Câu chuyện thực sự xúc động bởi nó chạm đến nỗi đau của kiếp người. Chính đứa trẻ ấy đã phải sớm lìa cõi đời, trở thành một hồn ma vất vưởng cô đơn. Người mẹ cũng phải chịu đựng bao nhiêu nỗi buồn u uất khi mất đi những đứa con, trong đó có nó. Đứa trẻ chưa bao giờ thôi khao khát được yêu thương ôm ấp, ngay cả khi chết đi rồi. Hình ảnh người mẹ ấp đứa con trai vào ngực khóc nức nở, nhìn theo bát hương cháy và bao nhiêu quần áo đang được hóa vàng, như là một cách để linh hồn đứa trẻ được giải thoát, từ nay không còn lang thang cơ nhỡ. Chi tiết ấy chạm đến cõi tâm linh khó lý giải. Âu cũng là một cách để xoa dịu nỗi đau, sự mất mát trong cõi đời vô tận này. Các bạn thân mến, nếu truyện ngắn viết về đề tài chiến tranh trong thời kỳ chống Pháp và chống Mỹ hướng vào những vấn đề vĩ mô khi tập trung phản ánh số phận của cả một dân tộc trong hai cuộc kháng chiến, thì truyện ngắn thời hậu chiến thường tập trung vào số phận cá nhân. Khi chiến tranh đã qua mấy chục năm, điều bạn đọc muốn biết rõ hơn về chiến tranh không còn là những trận đánh, những chiến dịch rầm rộ, mà là tâm tư tình cảm số phận của con người trong và sau cuộc chiến khốc liệt. Trong chương trình đọc truyện đêm khuya hôm nay, mời các bạn nghe truyện ngắn Câu chuyện lúc mờ sáng của tác giả Hùng Lý qua giọng đọc Sơn Tùng. Tình cờ tôi gặp người đàn ông ấy trong một quán ăn Việt tại thủ đô Berlin. Cô chủ quán bé nhỏ, người mà tôi đã có mối thâm tình suốt 10 năm qua, hớn hở giới thiệu: "Đây là bác Thành, bác của em, bác mới ở Việt Nam sang." Tôi nhã nhặn bắt tay và thoáng nhìn một gương mặt đàn ông có tuổi, đen đúa và khắc khổ, chắc khó tính và lạnh lùng nữa. Tôi chợt nghĩ, khi thấy ông ta cười mà chỉ vành môi khô khốc khẽ nhếch lên, còn phần còn lại của gương mặt vẫn chìm trong vô cảm. Lần thứ hai tôi gặp ông ta tại một quán disco theo lời mời của vợ chồng cô bé chủ quán. Biết ông bác là đại gia bất động sản và kinh doanh khách sạn có tiếng ở Hà Nội, lại sành điệu, nên cô cháu đã phải mất cả buổi trên Internet mới tìm ra chỗ này. Nghe nói sau 12 giờ đêm, tại đây sẽ có màn nhảy sexy rất bạo liệt. Tiệm disco nằm ngay ở phố Friedrich, con phố cổ kính, sang trọng và sầm uất nhất ở phía đông Berlin. Tiệm nằm sâu dưới tầng hầm của một khách sạn 5 sao. Đường đi xuống ngoằn ngoèo theo những bậc thang bằng đá màu xám như đường đi trong những pháo đài thời Trung Cổ. Đi theo hướng tiếng nhạc sập sình, cũng phải mất vài phút chúng tôi mới nhìn thấy sàn nhảy. Trong ánh sáng muôn màu tràn xuống từ sân khấu, đám nam thanh nữ tú đang uốn mình theo tiếng nhạc. Khi chúng tôi như những người thổ dân còn đang lúng túng không biết ngồi đâu ở một nơi sang trọng như thế này, thì đã thấy ông ta ung dung thả mình trên một chiếc ghế bành rộng ngay sát sân khấu. Buông mình trong khói thuốc và ly rượu pha theo đúng tiêu chuẩn châu Âu được chừng nửa tiếng, không thấy có màn sexy như quảng cáo, ông ta ngáp dài rồi đòi về, không cần biết những người đi cùng có đồng tình hay không. Chúng tôi miễn cưỡng đứng dậy. Khi rượu vừa bắt đầu ngấm, nhạc bắt đầu say. Từ lúc ấy tôi ác cảm với ông đại gia hợm của bất lịch sự này. Vì thế tôi đã viện mọi lý do để từ chối các cuộc gặp mặt sau đó có ông ta, cho dù vợ chồng cô em đã hết lời chèo kéo. Một tháng sau sự kiện đó, cô em lại gọi điện cho tôi: "Ngày mai ông bác em về nước, bọn em làm bữa cơm chia tay tại quán, anh đến nhé." Thấy tôi ngần ngừ, cô bé nói thêm: "Bác em muốn gặp anh, tại em nói ngày xưa anh cũng là bộ đội tham gia chiến đấu ở chiến trường." Tôi ngạc nhiên nghe em gái nói từ cũng. Chả lẽ ông ta... Tôi nhận lời cô bé trong tâm trạng nghi hoặc. Lạ nhỉ, chỉ vì lý do tôi đã từng đi bộ đội, từng tham gia chiến đấu tại chiến trường miền Nam mà ông ta muốn gặp, trong khi ở hai cuộc gặp trước thì đúng là nhạt hơn nước ốc. Mang tiếng là tổ chức tiệc, nhưng gia chủ vẫn phải đợi đến lúc hết giờ bán hàng thì bữa tiệc cho mình mới được bắt đầu. Dân làm quán chơi với dân làm quán, cùng một hoàn cảnh, có mời sớm cũng chẳng ai đến. Giờ đó mọi người còn đang mải xào nấu, bưng bê, phục vụ thượng đế. Cho nên lúc khai tiệc bao giờ cũng là lúc nửa đêm. Đêm đó tôi được xếp ngồi đối diện với ông ta. Tôi không khỏi ngạc nhiên. Khi dù nói là muốn gặp tôi, nhưng thái độ của ông ta cũng chẳng mặn mà gì hơn hai lần trước. Cả bữa tiệc, ông ta ăn ít, nói ít, nhưng uống nhiều, hút nhiều. Khi mọi người líu ríu dọn bàn để hát karaoke, ông ta mới đứng dậy, kéo tôi ra sân ngồi. Con phố cổ giữa trung tâm thủ đô Berlin, ban ngày náo nhiệt du khách là thế, mà ban đêm tịnh yên như một làng quê Việt Nam vùng heo hút. Các hàng quán đã dọn bàn ghế để ngoài hiên lại với nhau và tắt đèn đóng cửa từ lâu. Những ngọn đèn đường trong đêm vắng dường như cũng tù mù ủ rột hơn. Chỉ có mảnh trăng thượng tuần treo vắt vẻo nơi đầu tháp nước cổ là vẫn bình thản trải ánh sáng mỏng manh bạc trắng lên những tán lá đang lao xao trong gió nhẹ. Lặng lẽ rít đỏ điếu thuốc, người đàn ông đột nhiên hỏi tôi: "Có phải anh đã từng ở chiến trường không?" Tôi gật đầu. Ông ta hỏi tiếp: "Anh chiến đấu ở đâu? Năm nào?" Thường thì những cuộc gặp mặt đồng đội từng cùng tham gia chiến đấu, nhất là ở xứ người như thế này, khiến tôi rất xúc động, rất hào hứng. Những năm tháng đẹp đẽ nhất của tuổi thanh xuân chúng tôi đã dành cho Tổ quốc. Mọi thứ tình cảm cá nhân, cảm xúc cá nhân, khát vọng cá nhân lúc bấy giờ đều dành cho hai chữ Tổ quốc. Bước ra từ chiến tranh, đối mặt với cuộc sống khó khăn, rồi bươn trải ở xứ người. Càng vất vả bon chen thì những năm tháng đẹp đẽ đã lùi xa trong quá khứ càng sáng rõ. Đôi khi nó như một điểm tựa để một người dù đã trải qua đủ mọi hỉ nộ ái ố, lúc yếu lòng dựa vào vẫn thấy vững tâm hơn. Nhưng với một người như ông đại gia, vừa lạnh lùng vừa nhạt nhẽo, vừa khó hiểu và bí hiểm này, tự dưng tôi không có cảm hứng để nói chuyện. Tôi trả lời lấy lệ: "Tôi ở mặt trận Quảng Trị năm 1972 đến năm 1976 ra quân." "Sau đó anh sang đây luôn à?" "Không, tôi còn làm việc ở một vài nơi. Năm 1979 nổ ở mặt trận biên giới, tôi lại tái ngũ theo lệnh tổng động viên." Đến lượt ông ta nhìn tôi nghi ngờ, rồi chẳng ngại ngần, ông phán luôn: "Xin lỗi, nhìn anh không giống như dân đã qua chiến trường." Tôi thấy mặt mình nóng bừng lên. Tôi định nổi sung, nhưng rồi tôi so sánh mình với ông ta. Quả thật, tuy đã qua chiến trường, nhưng tôi với ông ta khác nhau một trời một vực. Tôi thì trắng trẻo, phốp pháp, thậm chí nước da còn đỏ hồng, dù vào ở tuổi lục tuần. Ông ta thì khô đét, da đen và môi thâm sì, cặp môi đặc trưng của người đã nhiều lần bị vi trùng sốt rét hành hạ. Tự nhiên trong tôi dấy lên lòng trắc ẩn. Dù gì tôi với ông ta cũng là đồng đội, một thời chung chiến tuyến. Tôi dịu giọng: "Anh nhìn đi." Tôi kéo tay áo cho ông ta xem vết thương ở bắp tay. "Đây là kỷ niệm trận Quảng Trị. Còn đây." Tôi kéo khuy áo vạch cho ông ta xem vết thương nơi ngực trái, ngay sát tim, là biên giới phía Bắc. Thực ra chẳng mấy khi tôi khoe khoang những chứng tích chiến tranh ấy, bởi chiến tranh đã lùi xa rồi. Tôi không muốn gợi cho người khác nhớ về nó, nhất là những người không đi qua cuộc chiến. Như thằng con trai út của tôi sinh bên này, khi nó hỏi, tôi cũng đùa bảo bố bị chó cắn. Nhưng với ông ta, hình như tôi cũng có chút tự ái. Tôi cũng muốn chứng minh rằng tôi đã không đùa bỡn với quá khứ, dù đau thương, nhưng cũng đầy tự hào của những người đã từng đi qua nó. Ông ta sững lại, nhìn tôi, nhìn từng vết thương rất chăm chú, rồi bỗng dưng đặt tay lên từng vết sẹo, rất ân cần, như thời tôi nằm trạm phẫu thuật tiền phương, có mấy chị y tá cũng chăm chút từng vết đau của tôi, ân cần và tỉ mẩn như thế. Tôi thấy dịu lòng và nhìn ông ta với ánh mắt thân thiện hơn. Ông ta lặng đi một chút, rồi nắm chặt lấy tay tôi, tử tốn nói: "Vậy là tôi đã tìm đúng người rồi." Thế tôi ngớ người ra, ông ta nói tiếp: "Bởi chỉ có người đã trực tiếp tham gia chiến đấu mới có thể hiểu được." Ông ta nhìn tôi chân chối, rồi nói như vừa bộc bạch, như vừa thanh minh: "Đêm qua tôi đã suy nghĩ rất nhiều, gần như không ngủ được chút nào. Tôi muốn kể cho anh nghe một câu chuyện." Dừng lại, hít một hơi dài, rồi ông ta mới tiếp: "Kể ra làm thế này thì cũng vô duyên thật. vì vốn dĩ tôi với anh hoàn toàn xa lạ, không có bất cứ mối liên hệ nào. Nhưng quả thực, khi biết anh cũng từng là một người lính, tự dưng nơi xa xôi vạn dặm này, tôi lại nghĩ tới việc kể cho anh nghe. Câu chuyện này bao năm nay nó như một cái nút thắt, thắt thật chặt ruột gan tâm trí tôi. Muốn quên đi để sống mà không quên được, muốn cởi cái nút ấy thì tôi phải kể ra. Nhất định tôi phải kể nó ra. Nếu không, nó ngày càng thắt chặt hơn nữa, khiến tôi đến lúc chết cũng chưa chắc đã nhắm được mắt. Ông ta nuốt khan mấy cái. Nói hết với anh, không phải tôi mong tìm một sự thông cảm. Thật vậy, khó ai mà thông cảm được. Mà chỉ là tôi không thể giấu được nữa. Nó như một gánh nặng, một vết thương hành hạ tôi mấy chục năm qua. Một lúc nào đấy, nó sẽ nứt toác, vỡ vụn ra. Người đàn ông nói đến đấy thì dừng lại, đưa tay lên, vỗ vỗ vào ngực, như thể cái nút vô hình mà ông ta vừa nhắc đến lại đang thắt chặt thêm một chút. Tôi ngồi im, tim tôi tự dưng đập thình thịch. Tôi có cảm giác câu chuyện mà tôi sắp nghe là một bí mật ghê gớm. Đương nhiên nó chẳng liên quan gì đến tôi, vì đúng là có lục tung cả trí nhớ thì tôi cũng không thể tìm thấy tôi và ông ta có bất cứ mối liên hệ thân sơ nào. Nghe mấy chữ nứt toác, vỡ vụn, tự dưng tôi nổi hết cả gai ốc. Người đàn ông dụi điếu thuốc cháy dở vào cái gạt tàn. Tôi cảm thấy những ngón tay của ông ta đang run lên. Căn cứ vào sự run rẩy của đốm lửa đỏ đang tàn dần nơi đầu điếu thuốc, tôi kiên nhẫn chờ đợi. Thứ nhất là không biết nói gì, thể hiện sự háo hức tò mò hay lạnh nhạt thờ ơ đều không phải lẽ. Thứ hai, tôi cảm thấy nếu mình mở miệng thì có thể sẽ va phải vùng ký ức sâu thẳm đang trỗi dậy của ông ta. Phải mất thêm vài phút im lặng, ông ta mới bắt đầu câu chuyện. Tất cả hiện dần ra trước mắt tôi qua giọng kể, lúc sôi nổi, lúc run rẩy của ông ta. Tôi sinh ra và lớn lên ở Hà Nội. Năm 1972, khi chiến trường thành cổ Quảng Trị và đường 9 Nam Lào đang hồi ác liệt, tôi nhận được giấy gọi nhập ngũ. Lúc đó tôi chưa tròn 18 tuổi, vừa mới tốt nghiệp phổ thông trường Chu Văn An. Sau 3 tháng huấn luyện cấp tốc tại Tân Lạc Hòa Bình, đơn vị tôi nhận lệnh đi B. Cứ tưởng chúng tôi được bổ sung cho chiến trường miền Trung Trung Bộ như các đơn vị đi trước. Ai dè, chúng tôi lại vượt Trường Sơn qua Lào, vòng xuống Campuchia rồi lội bộ về miền Tây Nam Bộ. Lần đầu tiên, một đơn vị lính thủ đô được điều động đi xa như thế. Lần đầu tiên, những chú lính măng tơ Hà Nội chỉ quen với 36 phố phường, nhìn thấy ngút ngàn rừng tràm, rừng đước, thấy mênh mông cỏ lác đầm lầy, cơ man nào là chim cỏ tôm cá. Dần dần, chúng tôi cũng quen với phong thổ sông nước miền Tây, quen với cách đánh chớp nhoáng kiểu du kích, nơi mà thực lực ta yếu hơn địch. 4 năm trận đánh nhỏ đi qua, trong số lính Hà Nội cũng đã có người hy sinh, người bị thương. Tôi cũng bị thương nhẹ và phải nằm điều trị ở cứ mất 2 tháng. Đầu năm 75, chiến dịch tổng phản công và nổi dậy đã giải phóng một vùng rộng lớn ở Tây Nguyên. Khí thế chiến thắng tràn xuống Huế, Đà Nẵng và xuống tận miền Tây Nam Bộ. Ngày chiến thắng gần như đã cận kề, chúng tôi cũng háo hức chuẩn bị cho trận đánh lớn. Lần đầu tiên, bộ đội miền Tây đánh mô hình liên tiểu đoàn. Trước đó, chúng tôi chỉ đánh mô hình cấp đại đội có sự phối hợp của đơn vị hỏa lực tiểu đoàn. Mục tiêu của trận đánh vì thế cũng lớn hơn, đó là chi khu quân sự Bình Minh, tức trung tâm quân sự của huyện Bình Minh thuộc tỉnh Vĩnh Long cũ. Nhiệm vụ của trận đánh là tiêu diệt chi khu quân sự, phá sập cầu Cái Phồn, cắt đứt con đường chi viện của vùng 4 chiến thuật với Sài Gòn. Vì hệ thống phòng thủ của chi khu quân sự rất mạnh, lại được trang bị 2 khẩu pháo 105 ly, bên ngoài chi khu còn được bảo vệ bằng một hệ thống các đồn bốt dày đặc. Ban chỉ huy trận đánh đã chọn một phương án công đồn thật táo bạo và bất ngờ. Đó là đưa gần như toàn bộ lực lượng bí mật xuyên qua các lớp đồn bốt bên ngoài, tiếp cận sát chi khu quân sự, rồi đồng loạt nổ súng, nhanh chóng tiêu diệt địch tại khu trung tâm. Cùng lúc, một số ít tay súng chủ yếu là địa phương, quân đánh nghi binh khu đồn bốt phía ngoài, khiến chúng hoang mang và bỏ chạy. Ông ta lập bập châm điếu thuốc, rít một hơi dài rồi kể tiếp. Nhưng sự thật, trận đánh đã diễn ra không đúng như kế hoạch tác chiến. Nó diễn ra thê thảm như một ngày định mệnh đen tối. Đêm đó chúng tôi bí mật hành quân, bước ra khỏi căn cứ rừng tràm, bầu trời đầy sao trải rộng trước mắt. Vì quen ở rừng nên lâu lâu chúng tôi mới được nhìn bầu trời cao rộng đến thế. Cả đoàn quân lội bỉ bõm trên cánh đồng bất tận lúa đang thì con gái. Từ khoảng sáng phía xa nơi căn cứ địch thỉnh thoảng lại rộ lên một tràng súng cầm canh. Những viên đạn lửa đỏ như máu lao vun vút về phía đoàn quân như dọa dẫm rồi tắt ngấm. Lội bùn cả tiếng mới bắt gặp một cái lều của người chân vịt giữa mênh mông sông nước. Le lói trong đó là một ngọn đèn dầu. Đó là dấu hiệu duy nhất của hòa bình, của yên lành trong không khí sực mùi thuốc súng này. Cứ mỗi lần như thế, tôi thấy lòng mình trùng xuống như đi bộ nhiều ngày giữa những cánh rừng hoang vu, rồi gặp một làng nhỏ hồi hành quân trên đường Trường Sơn. Thời bình mà cho ở đây một mình, chắc ai dãy nảy cũng vì cô đơn heo hút. Vậy mà hồi đó mỗi lần đi qua những lều vịt, dù tồi tàn lụp sụp, lại chỉ ước muốn được dừng chân, muốn được nằm thành thơ trên chiếc giường được dựng bằng trạc cây, ọp ẹp, sực nức mùi kích vịt, để khỏi phải chứng kiến những mất mát của chiến tranh. Khi trời còn đang tối đen như mực, cả đơn vị sẵn sàng ở vị trí chiến đấu. Rạng sáng, súng DKZ của ta bắn khai hỏa, tín hiệu mở màn cho trận đánh. Chúng tôi vừa định xông lên, thì bất ngờ hỏa lực của địch đủ loại, như trở sẵn, đồng loạt phản công. Chúng tôi chưa ai kịp nổ súng, đã bị đánh bật khỏi vị trí xuất phát. Chỉ vài phút sau, máy bay trực thăng quần thảo trên đầu bắn không tiếc đạn. Phía quốc lộ 4, xe lội nước đã tràn xuống ruộng, kéo theo sau là bộ binh dàn hàng ngang, vừa đi vừa bắn về phía chúng tôi. Cả trung đội tôi bị dồn xuống một ao nuôi cá. Tất cả nằm bẹp nơi bờ ao, nhấp nhổm chờ cho máy bay trực thăng đảo qua là ao chạy về phía sau. Có lẽ tôi là người chạy cuối cùng trong đám người ướt lướt thướt. Băng qua một vườn chuối trong tiếng nổ từ bốn phía, vừa bén chân vào khoảng sân gạch của một nhà dân, tôi nghe có tiếng người gọi tên mình. Vừa chạy, vừa ngoảnh lại, tôi nhìn thấy Mai, người cùng trung đội đang bò lết trên sân, với đôi chân cũng không còn nguyên vẹn. Máu me, đầm đìa. Hình như trong khoảnh khắc đó, tôi có dừng lại và còn kịp nhìn trong ánh mắt hoảng hốt của Mai có cả sự cầu cứu đầy tin cậy. Bỗng tiếng súng lại nổ rộ. Chẳng kịp suy nghĩ, tôi quay đầu, bỏ chạy. Vẫn nghe giọng Mai tức tưởi gọi từ phía sau. Thành ơi, cứu tớ với, cứu tớ với. Người đàn ông ngừng kể. Dường như ông trở lại với chiến trường năm xưa, quên mình đang ngồi trong một đêm vắng tại thành phố Berlin. Trên những hàng cây bên cưa đường, chim đã rộn ràng hót. Trong số đó có một giọng hót cao vọng, lạnh lót, nghe thật tha thiết. Mảnh trăng thượng tuần cũng lần mất từ lúc nào, chỉ còn ánh sáng ngọn đèn đường soi qua những cành cây nghiêng ngả thành những vệt sáng ẩn hiện trên gương mặt vốn khắc khổ của người đàn ông. Từ trong khóe mắt ông ta, những giọt nước mắt cứ lặng lẽ chảy. Một lúc lâu, ông nói tiếp trong sụt sùi. Anh có tin vào thuyết nhân quả không? Ông ta hỏi nhưng không chờ trả lời, mà nói luôn cái mạch nguồn đang tuôn chảy trong lòng ông. Còn tôi đã tin vào điều này. Rất tin. Khi mà chính trong trận đó, mặc dù đã tìm mọi cách chạy trốn, chui lùi để giữ mạng sống, mà cuối cùng tôi vẫn bị địch bắt khi đang ẩn nấp, tưởng là an toàn trong một ruộng lúa. Âu cũng là sự quả báo. Ông ta nhìn mông lung ra khoảng sáng trước mặt, nhìn mà như không để định dạ, rồi ngậm ngùi kể tiếp. Khốn nỗi, ngay cả khi nằm trong giả lim, an phận với cái chết, thì tiếng kêu cứu và ánh mắt của Mai vẫn cứ xoáy vào tim tôi hàng đêm. Biết mình sẽ chết, nên cái chết không dọa tôi bằng cái đói. Chưa đủ tuổi 20, đang sức ăn, sức lớn, mỗi ngày hai bận, tôi chỉ được phát một lưng cơm hầm với một chút mắm cá. Vậy mà khi người quản tù đến chia cơm, tôi ôm chiếc mũ sắt nhà binh, chìa chiếc ô cửa xà lim để nhận phần ăn của mình, rồi lại đặt ngay ngắn nơi góc phòng, mời Mai về ăn trước. Tôi tự bảo mình hãy chờ 5 phút cho Mai ăn xong đã. Nhưng có khi chỉ chờ được 1 phút, tôi đã vồ lấy và ăn như một thằng chết đói. Lại có khi tôi lặng ngồi nhìn mũ cơm, rồi khóc, quên cả ăn. Đấy là lúc tôi thấy cậu ấy nhìn tôi thật thân thiện. Vẫn mái tóc xòa xuống vầng trán thư sinh, vẫn cặp mắt to đen như mắt con gái, vẫn nụ cười hết cỡ, khoe chiếc răng khểnh phía hàm bên phải. Cậu ấy là người Nghệ An, hình như ở huyện Quỳnh Lưu, da trắng trẻo, người nhỏ nhắn. Cậu ấy về đơn vị chiến đấu trước tôi khoảng 5 tháng. Nghe nói, hồi đi học, cậu ấy học rất giỏi, lại là người yêu văn thơ. Tôi ra tù và trở lại đơn vị cũ sau ngày đại thắng. Đồng đội gặp lại mừng mừng tủi tủi, vì ai cũng tưởng tôi đã hy sinh trong trận đó. Tôi hỏi về Mai mà không nói cho ai biết tôi đã nhìn thấy Mai trong hoàn cảnh nào. Mọi người ngậm ngùi kể. Bộ phận tải thương của đơn vị đã gặp Mai và cõng Mai về một nhà dân nơi tập kết các thương binh để sơ cứu. Nhưng ngay sau đó, một quả đạn pháo oan nghiệt đã rơi trúng ngôi nhà, cướp đi sinh mạng của tất cả mọi người, trong đó có Mai. Mấy tháng sau hòa bình, tôi và một số anh em trong đơn vị, những người đang học dở đại học hoặc có giấy gọi đại học, được trở về trường học tiếp. Trên đường ra Bắc, khi đi qua chi khu quân sự Bình Minh, mọi người đề nghị dừng xe. Tất cả anh em đứng lặng trên cầu Cái Vồn nhìn về chiến trường xưa. Chỉ có mấy tháng mà cỏ lau đã ngập tràn che lấp hết lối đi. Chẳng thể nhận được nơi mình đã đi qua. Không biết thi thể của Mai và bao đồng đội đã được quy tập về nghĩa trang chưa, hay vẫn nằm đâu đó dưới đám cỏ lác và lau sậy dày dịt kia. Nghe nói sau trận đánh, bọn giặc đã điên cuồng đào một hố to, vứt xác tất cả đồng đội của chúng tôi vào đó, rồi cho máy ủi san bằng. Nếu tôi đủ dũng cảm để cứu Mai và số phận cho Mai được sống, thì giờ này cậu ấy cũng cùng ra Bắc với chúng tôi. Cậu ấy sẽ được trở về ngôi nhà nơi có bao người thân hằng mong đợi. Có thể chỉ là nếp nhà tranh nhưng ấm cúng và rộn rã tiếng cười. Cậu ấy sẽ được chăm sóc bố lúc ốm đau, nâng giấc mẹ lúc trở trời. Rồi cậu ấy sẽ yêu, sẽ lấy vợ, sinh con như bao người đàn ông bình thường trở về sau chiến tranh. Vậy mà tôi đã không cứu cậu ấy. Trong ánh sáng mờ ảo, giao thoa giữa đêm với ngày, tôi nhìn thấy những giọt nước mắt nặng nề rơi xuống mặt bàn lấm tấm vệt tàn thuốc. Tôi quay ra phía con đường đang trải dài trước mặt. Trời đã bắt đầu hửng, đủ để nhìn từ phía xa một tháp cao như tháp cột cờ Hà Nội. Ở trên đỉnh cũng gắn một ngôi sao. Và xa nữa, phía chân trời cũng có một vì sao bé li ti miệt mài nhấp nháy trên nền trời đang chuyển dần sang tím nhạt. Hồi lâu, tôi quay sang bên cạnh. Người đàn ông cũng đang nhìn về hướng ấy, nơi có ngôi sao bé bỏng đang miệt mài nhấp nháy với vẻ mặt vô cùng mệt mỏi. Tôi vươn người qua bàn, đưa tay nắm lấy bàn tay ông ta đang đặt trên bàn, siết chặt. Mọi lời nói lúc này đều thừa. Tôi tin và mong rằng sau đêm trắng này, người đồng đội già của tôi sẽ được thanh thản đi nhiều phần sau khi đã cởi ra được cái nút thắt ở trong lòng. Các bạn vừa nghe truyện ngắn Câu chuyện lúc mờ sáng của tác giả Hùng Lý. Nỗi niềm day dứt mấy chục năm của ông Thành về cuộc chiến năm xưa khiến người đọc người nghe có những cảm nhận khác nhau về người lính trong chiến tranh. Bây giờ, mời các bạn cùng nghe đôi điều cảm nhận của biên tập viên Hoàng Hiệp về truyện ngắn này. Các bạn thân mến, đọc truyện ngắn Câu chuyện lúc mờ sáng của tác giả Hùng Lý, tôi lại chợt nhớ tới câu nói của Tim O'Brien, một nhà văn người Mỹ. Các truyện viết về chiến tranh thực chất không phải bao giờ cũng viết về chiến tranh. Chúng không viết về bom đạn và mưu mô quân sự. Chúng không viết về chiến thuật. Chúng không viết về các hố cá nhân và liều trại. Chuyện chiến tranh giống như bất cứ chuyện hay nào khác, rốt cuộc là viết về trái tim con người. Đó cũng chính là điểm mới mẻ trong truyện ngắn viết về chiến tranh thời hậu chiến, đã mang lại ấn tượng sâu sắc với người đọc. Truyện ngắn Câu chuyện lúc mờ sáng được viết bởi trái tim cô đơn, dằn vặt của người cựu chiến binh. Cuộc chiến khốc liệt không chỉ mang đến mất mát hy sinh mà cả những vết thương khó lành, nhất là vết thương về tâm lý. Những chàng trai cô gái tuổi 18 đôi mươi theo tiếng gọi của Tổ quốc đầy nhiệt huyết ra trận với biết bao hoài bão. Nhưng rồi không ít người nhận ra rằng chiến tranh khốc liệt vượt qua sự tưởng tượng của họ. Người lính phải đối diện với cái chết, với sự mất mát của bạn bè đồng đội, phải đối diện với chính nội tâm của mình. Trong truyện ngắn này, tác giả đã cho thấy những người lính, những anh hùng trận mạc, những mô hình lý tưởng của một thời cũng chỉ là một người bình thường như bao người khác. Trong cuộc chiến có rất nhiều bản anh hùng ca về tấm gương dũng cảm hy sinh vì Tổ quốc, vì đồng đội. Nhưng bên cạnh đấy cũng có cả những sự hèn nhát, âm mưu, toan tính cá nhân, cần nhà văn đánh giá thật khách quan. Chiến tranh qua đi không có nghĩa là nỗi đau đã hết. Có nỗi đau theo dòng thời gian có thể nguôi ngoai, cũng có những nỗi đau ám ảnh con người mãi mãi không thôi. Nhân vật ông Thành chính là người cựu chiến binh đã bị nỗi đau trong lòng ám ảnh mấy chục năm vì một khoảnh khắc hèn nhát khi xưa. Mỗi người sẽ có quan niệm đúng sai khác nhau về hành động của nhân vật đã chạy trốn bỏ lại người đồng đội bị thương. Tôi nghĩ đó là phản ứng bình thường của con người khi đối diện với nguy hiểm, thậm chí là cái chết. Trong hai cuộc kháng chiến gian khổ giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, có hàng triệu bà mẹ gạt nước mắt tiễn chồng, tiễn con lên đường. Có rất nhiều người cổ vũ con ra trận, thực hiện nghĩa vụ thiêng liêng với Tổ quốc. Nhưng cũng có không ít bà mẹ dặn dò con, hãy giữ gìn bản thân để có ngày trở về với mẹ. Đó là sự thực phũ phàng, nhưng vẫn là sự thực cần nhà văn tôn trọng khi viết về chiến tranh. Hãy viết về con người trong chiến tranh bằng cả lý trí và trái tim của mình. Một sai lầm rất con người đã trở thành gánh nặng đè lên đôi vai của ông Thành. Và nó chỉ trở nên nhẹ hơn khi ông tâm sự hay là thú nhận với nhân vật tôi. Tác giả Hùng Lý đã gây được nỗi niềm xúc cảm với người đọc, người nghe khi viết về chiến tranh không phải bằng những hy sinh mất mát mà chính bằng diễn biến nội tâm của nhân vật. Chuyện ngắn đã giúp chúng ta có cái nhìn đa dạng, đa chiều hơn về người lính trong chiến tranh. Thưa quý vị và các bạn, chương trình đọc truyện đêm khuya hôm nay do biên tập viên Vân Khánh, phát thanh viên Hải Yến, Việt Hùng, kỹ thuật viên Anh Tuấn biên tập và dàn dựng đến đây kết thúc. Chúc quý vị và các bạn có những giây phút thư thái, bình an. Thân ái chào tạm biệt.